Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 74, tiến vào quỷ Đà Loan. Biến hóa. Thực ra không cần Lâm Kiến Quốc nói rõ, ta liền đã biết, trong miệng hắn biến hóa, chắc là lấy Ngô Thiên cầm đầu đám người kia, bọn họ tới thánh thôn. Hơn nữa trước, thông qua hắn giảng thuật cố sự, con của hắn không cũng đã nói, trong thôn sẽ đến một nhóm người sao? Ngay tại lúc này cầm giữ toàn bộ thánh thôn nhân đến đây đi. Tuy nhưng đã có câu trả lời, ta còn là hỏi một câu, tới chắc chắn chuyện này. Đúng chính là như vậy. Những người này vừa xuất hiện, con của ta cũng liền biến mất. Xác thực nói là đi đến quỷ Đà Loan, bởi vì những người đó có biện pháp để cho quỷ Đà Loan ổn định mở ra. Bọn họ và cái kia thần giữa có hiệp nghị gì ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy được đám người kia cũng là không thấy ánh mặt trời tồn tại. Người biết không? Chân chính bên trong thôn sẽ ở đó ngọn núi trong cơ thể. Bọn họ thành thiên cả ngày tránh ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc sơ qua do dự một chút. Nói với ta đến, tránh ở nơi nào? Muốn tránh cái gì chứ? Ta đang ở cau mày suy nghĩ thời điểm. Thuyền lại một lần nữa qua cái kia đại chuyển biến. Ta cho là lại sẽ tiến vào lặp lại phong cảnh. Lại phát hiện lần này có hơi khác nhau. Bởi vì toàn bộ trong thiên địa không giải thích được sương mù bay. Lâm Kiến Quốc hiển nhiên cũng chú ý tới sự biến hóa này. Bỗng nhiên liền hướng về phía ta hô đến. Nhanh, đi xuống, trở lại trong khoang thuyền đi. Ta thoáng cái sững sốt. Thực ra ta bản năng cũng biết. Lúc này điều này huyết thuyền cũng nhanh tiến vào chân chính quỷ Đà Loan. Ta sững sốt là bởi vì không hiểu Lâm Kiến Quốc tại sao nhất định phải để cho ta đi xuống. Ta còn có vấn đề câu hỏi Lâm Kiến Quốc, cũng tỉ như hắn và nhà hắn nhân, bao gồm Lưu Nhị gia vì sao lại biến thành như vậy. Quỷ Đà Loan trong lại là như thế nào một người tồn tại? Sư phụ ta bọn họ ở nơi nào? Hắn hẳn biết chứ, thậm chí, ta còn rất muốn nhìn một chút, huyết thuyền là thế nào lái vào quỷ Đà Loan. Nhưng là, thấy ta không có phản ứng, Lâm Kiến Quốc lại hướng ta hét lớn đến, không muốn chết sẽ xuống ngay. Cái này trong thuyền tồn tại đều là tu giả, hẳn không cho có sơ suất, cho nên khoang thuyền phía dưới sẽ có một ít bảo đảm. Nếu như ngươi còn muốn giữ được mệnh, làm ngươi nghĩ làm việc lời nói, tràn đầy sương mù rất nhanh, vừa mới vẫn là hơi sương mù bay, chỉ là trong chớp mắt. Đã trở thành đầy trời sương mù. Nhưng là không biết tại sao, ở nơi này dạng trong sương mù, ta còn có thể nhìn thấy một cái rộng rãi nước chảy dị thường tự nhiên cùng mảnh này nước chảy liên kết, cũng có nhiều chút nước sông đục ngầu. Nhưng là trừ cái này, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sương mù ngăn che để cho ta cả kia bên là ban ngày hay là đêm tối cũng không phân rõ. Nhanh đi xuống. Mặc dù ta không cho là ngươi có hy vọng, có thể chung quy vẫn là không nhịn được gửi gắm. Ngươi có hiểu hay không? Lâm Kiến Quốc cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói với ta đến. Ta không dám do dự nữa. Nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt, mặc dù trong lòng kỳ quái hắn tại sao không sợ, nhưng vẫn là xoay người hướng cái kia đi xuống lối đi chạy đi. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ, thuyền đã lái qua cái kia chỗ cua quẹo, nhìn thấy tràn đầy sương mù thiên, nghe không giống nhau phong thanh, cũng liếc thấy kia dày đặc sương mù vọt vào khoang thuyền. Dọc theo đi xuống thang gỗ đi xuống, là một cái hẹp căn phòng nhỏ, ở bên trong điểm ngọn đèn dầu. Cái phòng nhỏ này tử liền với ngoài ra một gian phòng lớn. Ở đại cửa phòng thì có phức tạp trận văn. Trận kia văn phức tạp ta đều đang không nhìn ra manh mối gì tới. Ta cảm giác sương mù đã bao phủ ở phía trên cửa ra. Không biết tại sao kia sương mù cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lập tức cái gì cũng không muốn. Cắn răng một cái vọt vào kia lúc này phòng lớn. Phòng lớn trong điểm rất nhiều ngọn đèn dầu. Phát ra ấm áp, hoàng hôn quang mang. Mà cùng phía trên cái kia hoa lệ khoang thuyền so sánh. Nơi này tự giản lậu rất nhiều, giống như một cái tấm ván phòng, trống trơn, hai bên tùy ý trải một ít chiếu, ở trên chiếu ngồi 5 người. Ta không kịp quan sát những người này, bởi vì ta đã bị bên trong khoang thuyền răng đầy phức tạp trận văn hấp dẫn. Ta như cũ không nhìn ra trận này văn có manh mối gì. Nhưng từ trận văn một ít phương thức sắp xếp đến xem. Đây là chúng ta lão lý nhất mạch độc nhất phương thức sắp xếp. Hoặc là, bây giờ không nên nói là lão lý nhất mạch. Bởi vì Ngô Thiên cũng không phải là sư tổ ta sư đệ sao? Ta cứ như vậy đần độn đứng ở trong khoang thuyền nhìn những thứ này trận văn. Dù sao học đạo vài chục năm, dĩ nhiên là sẽ đối với đạo gia cao thâm đồ vật cảm thấy hứng thú. Đối với vật gì khác liền hoàn toàn coi thường. Thậm chí ta như vậy đột ngột xông vào trong khoang thuyền. Những người đó cũng đang quan sát ta. Ta cũng không biết, Trần Thừa Nhất, ngươi là Trần Thừa Nhất. Cũng đang lúc này, ta nghe thấy có một cái thanh âm đang bảo ta. Giọng điệu này là giật mình, nhưng là cũng không tính là hữu hảo. Cái thanh âm này đối với ta mà nói có chút xa lạ, nhưng không khỏi nhưng có chút quen thuộc. Ta bản có thể quay đầu lại. Đầu tiên là nhìn thấy sương mù đã tràn ngập ở nơi này cửa khoang thuyền miệng. Ta trước chỗ trong căn phòng nhỏ. Sau khi, ta mới nhìn thấy có một cái rúc ở trong góc người đang gọi ta là. Nơi này cũng sẽ gặp phải nhận biết nhân. Ta rất là kỳ quái. Sau đó ánh mắt lạc ở trên thân người kia. Một tấm bạch tịnh tư văn mặt. Trung đẳng vóc. Trong ánh mắt lại lộ ra một loại lo âu cùng tiều tụy cảm giác. Đây là người nào? Ta đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó tự ngẫm nghĩ một chút. Gương mặt này mới dần dần cùng trong trí nhớ một gương mặt trọng hợp. Cái này không phải là Kỷ Thanh sao? Từng tại hơi kém trở thành sư phụ ta đồ đệ. Nhưng bởi vì ta bỏ qua chàng này cơ duyên. Trong lòng không cam lòng. Sau đó ở hồ thôn khiêu khích ta. Muốn đánh với ta một trận nhân. Cho nên ta không có trước tiên nhận ra hắn. Là bởi vì đã từng trên mặt hắn viết đầy là một loại ngạo khí. Phảng phất thiên hạ cũng không coi vào đâu. Ở đâu là bây giờ lo âu tiều tụy dáng vẻ. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghi ngờ trong lòng. Một bên cảm khái nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Một bên cũng không nhịn được hiếu kỳ. A, Trần Thừa Nhất. Đã từng hẳn ta là Khương gia đồ đệ. Sau đó ngươi không giải thích được xuất hiện. Bây giờ ta ở trên chiếc thuyền này. Ngươi lại một lần nữa không giải thích được xuất hiện. Chẳng lẽ, ta ngươi mạng là chân tướng tựa như. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Kỷ Thanh nhìn ánh mắt của ta có chút âm trầm. Mặc dù ta không hiểu tại sao như thế. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Câu kia đáng tiếc còn không có nói ra. Thuyền liền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Ta tôi luyện không kịp đề phòng. Thoáng cái té lăn trên đất. Nhưng theo sau thuyền lắc lư. Nặng nề đụng ở một bên trên tấm ván. Phát ra một tiếng trầm muộn đông thanh âm. Ta hơi kém quên. Đây đã là tiến vào quỷ đả loan. Nguyên bản tựu không khả năng bình tĩnh như vậy. Nhưng là, thuyền ngoại có cái gì? Sẽ đưa tới lớn như vậy lắc lư. Ta dùng rằng muốn đứng lên. Kết quả thuyền bè là bình tĩnh mấy giây. Lại vừa là một trận kịch liệt lắc lư. Bất đồng là, ở nơi này phong bế trong khoang thuyền. Ta cũng nghe thấy to lớn vạch nước âm thanh. Còn có một âm thanh không biết là cái gì. Vang vọng tiếng gào thét âm. Chẳng lẽ thuyền này ngoài có đến kinh khủng cự thú? Đáng tiếc, ta căn bản cũng không có biện pháp nghĩ tiếp. Bởi vì này một lần lắc lư là kịch liệt như vậy. Cho tới trong khoang thuyền tất cả mọi người đều bắt đầu ở trong khoang thuyền lăn lộn. Tình huống như vậy, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ gì? Chỉ có thể liều mạng nằm trên đất, liều mạng ổn định thân thể của mình. Nếu như không như vậy, mấy lần lăn lộn va chạm, liền sẽ cho người trong dạ dày phiên giang đảo hải. Tự nhiên, ta cùng Kỷ Thanh cũng không thể nói chuyện với nhau. Cho dù là nói chuyện với nhau, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nói cái gì trọng điểm chứ. Ta có thể nhạy cảm phát giác hắn đối với ta thật không có hảo cảm gì. Thậm chí so với lần trước gặp mặt càng đáng ghét hơn ta. Cứ như vậy, thuyền đang kịch liệt trong lắc lư tiến tới. Ta không biết là ta ảo giác, còn là cái gì. Ta cuối cùng là nghe loáng thoáng có đi nguyền rủa thanh âm. Còn có khác táo tạp thanh âm. Quá không biết bao lâu. hết thảy các thứ này mới an tĩnh lại. Bất quá, trong khoang thuyền mỗi một người hay lại là nằm trên đất thân. Ngâm đến, ta cũng thở hổn hển. Như vậy một phen giày vò đi xuống. Cho dù là thuyền bây giờ an tĩnh, nhưng là ta vẫn cảm thấy trước mắt là đung đưa. Thân thể cũng không vững vàng cảm giác. Quá một lúc lâu, ta mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngồi dậy, ta lại nhìn thấy Kỳ Thanh. Giờ phút này hắn cũng ngồi dậy. Chỉ bất quá sắc mặt càng âm trầm. Ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Trần Thừa Nhất, lần này ngươi là cướp không đi ta nên lấy được. Ta chỉ là đáng tiếc ngươi là đi tìm cái chết. Đang trầm mặc trong bầu không khí. Kỳ Thanh không giải thích được nói một câu như vậy. Ta thật là bất đắc dĩ. Tại sao mỗi lần người này đều là dây dưa không rõ dáng vẻ. Ta tới nơi này là cướp đồ. Nếu như không phải là không giải thích được cuốn vào vòng xoáy này. Ta sẽ tới đây cái gì quỷ đả loan sao? Ta không muốn biết thế nào đón hắn lời nói. Ta chẳng qua là cảm thấy người này là không phải là bị nhân lừa gạt. Cũng không biết quỷ đả loan bản chất. Ta còn là nhắc nhở hắn một chút gì chứ. Nhưng vào lúc này, khoang thuyền bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ta quay đầu, nhìn thấy tràn ngập ở cửa khoang thuyền miệng sương mù đã lãnh đạm rất nhiều. Mặt đầy mệt mỏi Lâm Kiến Quốc liền xuất hiện ở cửa khoang thuyền miệng. Hắn lại đeo lên nón lá. Thanh âm dị thường lạnh lùng nói với chúng ta đến. Nghỉ ngơi một chút, liền lên đây đi. Mục đích cửa vào đã đến. Bây giờ các ngươi ở trên bong đi chờ đợi đi. Còn chưa tới quỷ đả loan sao? Như thế một phen giày vò. Chỉ là đến cửa vào sao? Ta vừa nghĩ vừa đứng lên. Mà Kỳ Thanh đã sớm giống như cướp cái gì tựa như. Cướp chạy ra cái này khoang thuyền. Mà mấy cái khác tu giả. Trố mắt nhìn nhau liếc mắt nhìn. Cũng đi theo đi ra cái này khoang thuyền. Chỉ có ta. Tâm lý cuồn cuộn to lớn bất an. Có một chút không nghĩ ra đi cảm giác. Nhưng ta có thể không đi ra sao? Hiển nhiên là không thể. Nghĩ như vậy. Ta vô ý thức sửa sang một chút y phục trên người. Cũng cùng đi theo ra khoang thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.